Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 258, penalty quyết thắng. Job út ăn được hắn tấm thứ 3 thẻ vàng. Cứ như vậy, hắn đem ở vòng kế tiếp thi đấu bên trong bị tự động ngừng thi đấu. Nếu như Forest, chúng ta là nói nếu như Forest thật sự có thể đào thải Arsenal, đánh vào trận chung kết. Như vậy bọn họ cũng đem tổn thất một vị xuất sắc phòng thủ hình giữa sân. Cùng với một tên đội trưởng. Trong bao xương trong máy truyền hình truyền đến hiểu rõ nói âm. Thanh, Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty quay đầu hướng về phải trách chỗ ngồi liếc mắt nhìn. Nơi đó ngồi chính là York mẫu thân của út. Nàng chính xuất thần nhìn chằm chằm phía dưới trên sân bóng con trai của chính mình. Nàng có thể cảm nhận được va về phía Henry một sát na. Con trai của nàng suy nghĩ trong lòng đồ vật sao? Phu nhân, Evan nói với nàng, con trai của ngài rất xuất sắc, rất ưu tú. Đối với này tấm thẻ vàng, ta rất đáng tiếc. Sophia quay đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, lễ phép mỉm cười trả lời. Không sao, chủ tịch tiên sinh, đây là hắn công tác mà thôi. Job út tựa hồ rất nhanh sẽ đã quên hắn mới vừa mới ăn được thẻ vàng sự tình. Chính như Dan nói, thi đấu còn chưa kết thúc. Còn chưa tới vì chính mình đem vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu mà ủ rũ hoặc là nói thống khổ thời. Điểm, có hay không cuộc kế tiếp còn không biết đây. Nếu như muốn thống khổ, cũng phải trước tiên có thống khổ lý do. Arsenal đá phạt không có đối với Nottingham Forest khung thành tạo thành uy hiếp gì. Henry sút gôn lệch ra. Tiếp đó, Nottingham Forest các cầu thủ hấp thu cái này giáo huấn. Cũng không còn mù quáng để lên tấn công. Đúng là Arsenal nhô lên cuối cùng khí lực. Thừa dịp vừa nãy cái kia cỗ sức mạnh. Đối với Forest phát động liên tục thế tiến công. Chỉ là lần này, ở Job út dẫn dắt đi. Forest hàng phòng thủ biểu hiện phi thường vững vàng. Arsenal có thể trực tiếp uy hiếp đến Forest khung thành địa cơ hội cũng không nhiều. Càng nhiều thời điểm bọn họ bị bức ép đến chỉ có thể ở bên ngoài sút xa. Như vậy tấn công vẫn muốn nghĩ ghi bàn. E sợ chỉ có thể hy vọng hai điểm. Một, Nottingham Forest các cầu thủ hậu vệ chính mình xuất hiện sai lầm. Hai, Thượng Đế hỗ trợ. Điểm thứ nhất không có khả năng lắm. Điểm thứ hai thì càng đừng nghĩ. Wenger cùng Dan hiện tại đều đứng ở đây một bên. Mà trợ thủ của bọn họ thì lại đều sau lưng bọn họ bận rộn. Hai đội cũng bắt đầu đang vì penalty quyết chiến làm chuẩn bị. Ở York út đem Ashley câu truyền vào trong đỉnh ra đường biên sau khi trọng tài chính rốt cục thổi lên 30 phút bù giờ thi đấu kết thúc tiếng còi. Toàn tràng trận đấu kết thúc, chính thức tiến vào penalty quyết chiến địa phân đoạn. Hai bên ở 120 phút thi đấu bên trong ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Chỉ có thể thông qua loại này tàn khốc phương thức đến quyết ra người thắng. Các cầu thủ nằm ở thảm cỏ trên. Dành thời gian nghỉ ngơi. Đội y môn đang vì muốn ra trận đá penalty các cầu thủ tiến hành xoa bóp. Út ngồi dưới đất. Hắn hiện tại là cao nhất độ cao. Bởi vì người ở bên cạnh tất cả đều nằm xuống. Hắn cũng không ở penalty trong danh sách. Hắn cũng không cần tiến hành xoa bóp khôi phục. Đan ở trước mắt hắn bận rộn. Hắn ở cho mỗi một cái chuẩn bị đá penalty người làm đơn độc trong lòng phụ đạo. Trợ giúp bọn họ giảm bớt áp lực, dựng nên tự tin. Đồng thời, thủ môn huấn luyện viên thì lại lôi kéo Van der Sar vì hắn tỉ mỉ giảng giải Arsenal mỗi một cái cầu. Thủ đá penalty quen thuộc, có thể là cảm thấy quang nói còn khả năng không nhớ được. Hắn còn đem một tờ giấy nhét vào Van der Sar trong tay. Đây là, Van der Sar không rõ, thủ lĩnh địa chủ ý. Thủ môn huấn luyện viên chỉ phía sau Dan. Hắn để chúng ta cẩn thận nghiên cứu đối phương mỗi người penalty đặc điểm. Sau đó viết ở trên mặt này. Nếu như ngươi không nhớ được, hoặc là không giống hảo, liền nhìn cái này. Ngược lại quy tắc không có nói không cho xem tờ giấy. Không sai, đây là Dan chủ ý. Mà để hắn nghĩ tới như thế làm chính là Arsenal địa thủ môn chính Layman. Ở cuộc tranh tài này trước, đan kế hoạch bên trong thì có penalty này một hạng. hắn làm muốn cùng Arsenal đánh đến penalty quyết chiến chuẩn bị. Ở trong khi huấn luyện để các cầu thủ tăng cường huấn luyện penalty. Sau đó hắn ở xem Arsenal cầu thủ danh sách thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến Lehmann, người này là 2006 năm World Cup trên đội tuyển Đức địa thủ môn chính. Hắn chen đi can vị trí chủ lực. Lại từ một điểm này, Đan lại nghĩ đến World Cup trên đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina tứ kết. Trận đấu kia cuối cùng thông qua penalty mới quyết ra thắng bại. Mà đội tuyển Đức thắng lợi bí tịch chính là thủ môn huấn luyện viên kín đáo đưa cho Lehmann một tờ giấy nhỏ. Phía trên kia viết xuống Argentina hết thảy cầu thủ penalty đặc điểm. Lehmann căn cứ này trên tờ giấy viết đặc điểm, tìm đúng chỗ, sau đó làm ra ứng đối. Liên tục đập ra penalty, cuối cùng đem đội tuyển Đức đưa vào bán kết. Sau trận đấu, tờ giấy kia thành cái phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin cùng lẫn lộn đối tượng. Đan bởi vậy nhớ kỹ cái này, cố sự. Bây giờ hắn quyết định còn nguyên địa trích dẫn. Sau đó dùng tới đối phó Lehmann Arsenal. Vì thế, hắn để thủ môn huấn luyện viên đi nghiên cứu Arsenal hết thảy cầu thủ penalty đặc điểm. Tổng kết quy nạp đi ra, lại viết ở trên tờ giấy. Nếu như thật sự penalty quyết chiến, liền kín đáo đưa cho Van der Sar, để hắn chiếu làm. Lần này thật sự có đất dụng võ. Van der Sar nghe xong thủ môn huấn luyện viên giải thích, đem tờ giấy mở ra. Quả nhiên, mặt trên dùng vô cùng đơn giản từ đơn miêu tả hầu như mỗi cái Arsenal cầu thủ penalty đặc điểm. Hắn cảm thấy này rất thần kỳ. Không nghĩ ra thủ lĩnh là nghĩ như thế nào đến địa. Không biết ở penalty quyết chiến có ích tờ giấy nhỏ có tính hay không dối trá. Ngược lại hắn trước đây chưa từng có thí nghiệm qua phương pháp này. Trước đây mọi người đều nói nhào penalty thử thách chính là thủ môn kinh nghiệm cùng tốc độ phản ứng. Hiện tại thành thử thách sau lưng huấn luyện nhân viên tiền kỳ công tác làm được có hay không cần. Thận, hắn chỉ cần chiếu tờ giấy này trên viết địa đập ra đi là được rồi. Tỉ như tả dưới, hữu trên, trung lộ, thật không biết như vậy đối với thủ môn tới nói là tốt hay xấu. Có điều, hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy. Thắng lợi càng quan trọng. Van der Sar đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào bít tất bên trong. Không dám để cho người khác nhìn thấy. Hắn cũng không xác định như thế làm có hay không làm trái quy tắc. Đan rốt cục đem mỗi một cái ở trong danh sách cầu thủ tư tưởng công tác làm xong. Hắn đứng dậy nhìn thấy ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi Job Út. Hắn đi tới. Sau đó ở Út trước mặt ngồi xổm xuống. Job, người biết không? Nhìn thấy ngươi phạm quy bắt được thẻ vàng. Ta không có chút nào tức giận. Út nhìn Đan. Không lên tiếng, cảm tạ ngươi, Đan vỗ vỗ Út chân, đứng lên đến đi ra. Hắn vừa đi, Albertini liền đi tới, ở Út trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Jock, ta rất hiếu kỳ vào thời khắc ấy, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Không, đừng nói cho ta, hắn đưa tay ra hiệu Út đừng nói chuyện, đó là ngươi lựa chọn đường. Người biết trên thế giới này có bao nhiêu cầu thủ giấc mơ có thể tham gia Champions League trận chung kết sao? Coi như là ta ở AC Milan đá bóng lúc, bên người có rất nhiều ưu tú đội hữu, thực lực bọn hắn siêu quần, là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Có thể vẫn là có rất nhiều người liền Champions League trận chung kết địa khung thành đều vượt. Không đi vào, đúng, xin lỗi, Dim. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc Albertini, Út có chút cả lam, không nghĩ tới nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy. Albertini trái lại nở nụ cười. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi cái này cái gì cũng không sợ khốn nạn tiểu tử. Nếu như đổi thành là ta, tình huống đó, ta cũng sẽ cùng ngươi làm lựa chọn tương đương. Làm rất tốt, Jock, hắn sờ sờ Út tóc, nhìn trước mắt tiểu tử mỉm cười. Lại như nhìn thấy từng ngày lớn rồi hài tử. Trong lòng tràn ngập ở ngoài người không thể nào hiểu được kiêu ngạo cùng cảm giác thành công. Hai bên đội bóng trợ lý huấn luyện viên đem từng người địa người đá penalty danh sách đưa trước đi. Trọng tài chính từng cái đối chiếu. Xác nhận không có sai sót sau khi nhân viên không quan hệ liền muốn bị thanh ra sân bóng. Job út một lần nữa từ dưới đất đứng lên đến. Cùng Henry cùng đi hướng về trọng tài chính. Bọn họ muốn tiến hành một lần liên quan với cái nào đội trước tiên đá penalty, đoán một bên. Ở hắn cùng Henry đoán tiền xu thời điểm. Hắn các đồng đội thì lại hướng đi bên trong vòng. Ở nơi đó, bọn họ lẫn nhau ôm lẫn nhau vai. Chăm chú dựa vào nhau. Dựa vào giữa hai tay lan truyền gắng sức đo cùng niềm tin. Cộng đồng đối mặt không biết gì cả tương lai. Út ở cùng Henry lần này tranh tài bên trong đạt được thắng lợi. Hắn lựa chọn trước tiên đá penalty. Nottingham Forest cái thứ nhất ra trận người là Eastwood. Forest không khuyết điểm bóng tay. Mà Eastwood nhưng là đệ nhất thuận vị địa ứng cử viên. Chỉ cần hắn ở đây trên. Thi đấu bên trong thu được penalty nhất định là do hắn chủ phạt. Đối mặt Layman, Eastwood phi thường trầm ổn đệm bóng trung lộ. Đem bóng đá đánh tiến vào. City Stadium theo Eastwood vung đầu nắm đấm động tác vang lên tiếng hoan hô. Arsenal cái thứ nhất ra trận nhưng là hậu vệ Lauren. Tuy rằng Arsenal địa điểm thứ nhất bóng tay là Henry. Thế nhưng Henry có một cái thói quen hắn chưa bao giờ đá chính mình sáng tạo penalty. Vì lẽ đó đại đa số tình huống. Arsenal trên thực tế điểm thứ nhất bóng tay là vị này Cameroon hậu vệ. Ở penalty quyết chiến bên trong. Đem Lauren đặt ở người thứ nhất. Đem Henry đặt ở vị cuối cùng. Là xong bảo hiểm. Van der Sar nhìn thấy Lauren ra trận. Thừa dịp đối phương cúi đầu bày ra bóng đá thời điểm. Hắn móc ra tờ giấy thật nhanh nhìn lướt qua. Sau đó lại nhét đi. Lauren chủ phạt. Bóng vào. 2000 Arsenal fan bóng đá phát sinh một trận hoan hô. Van der Sar thì lại trên đất mạnh mẽ đập một quyền. Hắn căn cứ tờ giấy nói. Phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng chỉ thiếu một chút liền có thể rút ra bóng đá. Có điều lần này cũng kiên định hắn dựa theo tờ giấy viết đến nhào bóng ý nghĩ. Nottingham Forest thứ hai ra trận cầu thủ là tiền đạo Anelka. Hắn đệm bóng dưới góc trái. Bóng đá dán vào thảm cỏ thật nhanh cút đi. Layman phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng bất đắc dĩ góc độ quá điêu. Bóng đá va vào cửa cột đạn tiến vào khung thành. Hiện tại điểm số là 2-1. Nottingham Forest tạm thời dẫn trước. Ghi bàn sau khi Anelka hướng về Layman thị uy tính vung. Vung nắm đấm. Sau đó lui trở lại. Van der Sar lần thứ hai móc ra tờ giấy. Arsenal thứ hai đi tới người là Hà Lan tiểu tướng Van Persie. Hắn dương mắt nhìn Van Persie. Lại cúi đầu nhìn tờ giấy. Phía trên kia viết. Hữu dưới. Sút gôn cầu thủ bên phải đối với thủ môn tới nói chính là bên trái. Van der Sar đem tờ giấy một lần nữa nhét trở lại. Hắn biết nên làm như thế nào. Đứng ở trước cửa. Nhìn kỹ chính mình đồng bào. Van der Sar chậm rãi mở ra hai tay. Hắn lại như bức tường như thế. Van Persie liếc nhìn trọng tài. Nghe thấy tiếng còi sau khi bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó đệm bóng. Van der Sar ở hắn chân đá trúng bóng đá địa chốc lát liền bay người hướng về trái một bên nhào tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Van Persie bắn ra bóng đá trực tiếp hướng về hắn bay tới. Van der Sar. Hắn đập ra Van Persie penalty. Quá xinh đẹp. Ở đây một bên căng thẳng nhìn kỹ trước cửa đan nhảy lên. Công việc của bọn họ thu được thành công. Hắn biện pháp có hiệu quả. Quan trọng nhất chính là. Hiện tại Nottingham Forest ở penalty quyết chiến bên trong điểm số bên trong chiếm ưu. Trong lòng cũng chiếm thượng phong. Cán cân thắng lợi đã dần dần thiên hướng hắn. Van Persie nhìn nhào ra bản thân penalty địa Van der Sar. Thần sắc uể oải. Hắn cùng Henry không giống. Hắn địa điểm bóng thường thường khuyết thiếu biến hóa. Hắn sẽ không bắn ra cái muôi lốp bóng. Cũng sẽ không dùng giả động tác lừa dối đối phương thủ môn. Hắn sút gôn lại như hắn địa tính khí như thế trực lai trực vãng. Lần này liền để Van der Sar nắm lấy. Hoặc là nói để Forest huấn luyện viên tổ môn nắm lấy. Nottingham Forest người thứ ba ra trận cầu thủ là Frank Ribery. Người nước Pháp đối mặt Layman biểu hiện đồng dạng trầm ổn. Hắn sút gôn trực tiếp để Layman phán đoán nhầm phương hướng. Bóng vào. đón lấy áp lực đều đến Arsenal cầu thủ bên này. Arsenal người thứ ba ra trận người là Fabregas. Tây Ban Nha tiểu tướng tỉnh táo đem penalty đá tiến vào. Van der Sar phán đoán đúng rồi phương hướng. Nhưng chậm một chút, để bóng đá từ bên tay chính mình chui vào. Bất quá lần này, Van der Sar cũng không ảo não phải đến đấm đất. Bởi vì hắn có lòng tin. Forest thứ tư ra trận chính là tiểu tướng Gareth Bale. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy thi đấu. Nhìn qua hắn biểu tình có chút quá mức nghiêm túc. Cái này có thể ở cùng Chelsea thi đấu trên thong dong đột phá tiểu hài tử. Đang đối mặt Champions League vòng bán kết penalty lúc căng thẳng. Bale đem bóng đá bày ra hai lần. Nhìn thấy hắn làm như thế. Đan không kìm lòng được há miệng ra. Hắn thậm chí có thể tại đây huyên náo động đến trong hoàn cảnh nghe thấy tiếng tim mình đập. Một luồng linh cảm không lành chậm rãi hiện lên. Bale chạy lấy đà. Lên chân sút gôn. Layman phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng hắn đủ không tới bóng đá. Kém địa quá xa. A tuổi trẻ Bale đem pha bóng này trực tiếp đá hướng về phía khán đài. Hắn phạt làm mất đi. Từ Arsenal ghế dự bị bên kia truyền đến một trận hoan hô. Hiển nhiên bọn họ sung sướng nhất định phải xây dựng ở đối thủ thống khổ trên người. Bale hai tay giơ lên tới bắt trụ chính mình sau não tóc. Trong mắt hiện ra lệ quang. Bất luận nhìn thế nào hắn đều vẫn không có lớn lên địa tiểu hài tử. Van der Sar đi tới sờ sờ hắn đầu. Đừng lo lắng, khỉ con, trở lại chờ chúc mừng thắng lợi đi. Hắn lúc nói lời này, nhìn đâm đầu đi tới Arsenal người thứ 4 người đá penalty người Brazil Gilberto Silva. Hắn là ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị Wenger đổi đến đĩa. Tác dụng chính là đến đá cái này penalty. Ở Lauren trước, Gilberto đã từng là Arsenal số 2 người đá penalty. Penalty trình độ không thể khinh thường. Có thể Van der Sar không sợ. Hắn định liệu trước. Bale viền mắt nén nước mắt đi trở về đội ngũ. Nghênh tiếp hắn tự nhiên là từng đôi tay ấm áp. Cũng không có người oán giận hắn phạt làm mất đi cái này bóng. Van der Sar đứng ở trước cửa. Chăm chú găng tay. Gilberto nghe được trọng tài chính tiếng còi sau khi bắt đầu chạy lấy đà. Van der Sar không hề bị lay động. Người Brazil lên chân sút gôn. Van der Sar cũng không có đập ra đi. Hắn tại chỗ ngã xuống. Bóng đá đánh vào trên đùi của hắn gảy đi ra ngoài. Van der Sar đẹp đẽ cứu thua. Hắn phán đoán chính xác. Trung lộ, Gilberto sút gôn bị Hà Lan gôn thần đập ra. City Stadium lại vang lên to lớn tiếng hoan hô. Lần này hầu như đinh tai nhức óc. Phạt mất penalty địa Gilberto cúi đầu ủ rũ. Ở trước mặt hắn Van der Sar giơ lên cao hai tay. Phảng phất đắc thắng trở về tướng quân. Tình huống đối với Arsenal không ổn. Nếu như đón lấy Nottingham Forest đem bóng đá tiến vào. Như vậy Arsenal người thứ 5 đem không dùng ra tràng. Bởi vì bọn họ đã bị đào thải. Henry đứng ở đội ngũ mặt trước. Làm tốt muốn ra trận đi đá này mấu chốt nhất một bóng chuẩn bị. Thế nhưng hắn có thể hay không đi tới đá. Còn phải xem Layman biểu hiện. Nottingham Forest cái cuối cùng ra trận người là đội bên trong thứ 2 penalty hảo thủ Mikel Arteta. Nếu như hắn có thể mang bóng đá đi vào. Như vậy thi đấu đem đến đây là kết thúc. Forest thu được Champions League trận chung kết ra trận tư cách. Nếu như không có đá đi vào, thì lại Arsenal đem có một cơ hội đến quyết định vận mệnh của mình. Henry đem bóng đá tiến vào. Hai bên điểm số tương đồng. Tiếp tục đá penalty. Henry không có đem penalty đá đi vào, thì lại Arsenal vẫn cứ bị đào thải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí sốt sắng. Không khí này từ chấm phạt đền bắt đầu, lan tràn đến toàn trường. Arsenal các cổ động viên không ồn ào. Nottingham Forest fan bóng đá môn cũng nín thở ngưng thanh. Chỉ lo quấy dày đến Arteta phát huy. Hay là đây là quyết định hai đội vận mệnh địa một bóng. Arteta hiện tại gánh vác gánh nặng ngàn cân. Đan chăm chú nhìn chằm chằm Arteta. Hận không thể đem hắn mỗi một cái mờ ám đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là Arteta không hề làm gì cả. sẽ đem bóng đá dọn xong sau khi. Hắn liền đứng lên đến chờ đợi trọng tài chính thổi lên cái kia thanh tiếng còi. Giống như hắn căng thẳng còn có Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Tương tự hẹp nhìn chăm chú trước cửa. Hai người biểu hiện lạ kỳ nhất trí. Tiến vào, thì lại Forest thiên đường. Không tiến vào, thì lại Arsenal cứu rỗi. Tiến vào hay là không vào? Arteta ở quay đầu xem trọng tài chính. Phảng phất đang đợi đèn tín hiệu lóe sáng ô tô. Một tiếng lanh lảnh tiếng còi vang lên. Ở yên tĩnh City Stadium Nigo ở ngoài rõ ràng. Arteta chạy lấy đà. Hắn sút gôn. Bóng vào. Mới vừa rồi còn vắng lặng City Stadium theo bình luận viên rít gào như núi lửa bình thường bạo. Phát, Layman phán đoán đúng rồi phương hướng. Đáng tiếc Arteta pha bóng này quá xảo quyệt. Hắn ngoài tầm tay với Nottingham Forest xông vào Champions League trận chung kết. Bọn họ làm được. Từ nước Anh Champions League bên trong thăng cấp sau khi một năm. Bọn họ thu được Champions League tư cách dự thi. Lại một năm nữa sau. Bọn họ xông vào Champions League trận chung kết. Tất cả lại như 26 năm trước cái kia mùa hè. Brian Clough màu đỏ rừng rậm từ nơi này hướng đi một cái huy hoàng thời đại. Trên khán đài chấn động chuyển động. Tất cả mọi người đều ở giơ lên cao hai tay nhảy lên. Hoan hô. Trên ghế dự bị các cầu thủ đã sớm không kiềm chế nổi xông lên sân bóng. Đan thì bị Chris Church ôm chặt lấy. Chúng ta thành công. Tony, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Đang tiến hành Champions League trên to lớn nhất ngựa ô một hắc đến cùng. Bọn họ một đường đào thải vô số cường địch. Benfica, Glasgow Rangers, Inter Milan, hiện tại là Arsenal. Tony Dunn đội bóng làm được mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Trên sân Nottingham, Forest các cầu thủ đã sớm nhằm phía vùng cấm. Đem Arteta cùng Van der Sar đặt ở dưới thân. Điên cuồng chúc mừng này vĩ đại thắng lợi. Làm mùa giải trước thăng hạng. Bọn họ ở giải đấu bên trong thành ngựa ô sau khi. Cái này mùa giải lại đang Champions League thi đấu trên thành tối đen ngựa ô. Đám này tuổi trẻ cầu thủ chính đang sáng tạo cũng không ai dám nghĩ tới tương lai. Chúc mừng Nottingham Forest. Cái này tên quen thuộc đem xuất hiện lần nữa ở UEFA Champions League quyết trên sàn thi đấu. Ta có loại đảo ngược thời gian cảm giác. Tuổi trẻ huấn luyện viên Tony Dunn sáng tạo lại một cái lịch sử. Hắn là dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết tối huấn luyện viên trẻ. Cùng Chris Church ôm ấp xong. Đan hướng đi sân bóng. Hắn giơ lên cao hai tay. Hưởng thụ thuộc về hắn quang vinh thời khắc. Ghé vào lỗ tai hắn. Tiếng hoan hô chấn động thiên địa. Ngửa đầu nhìn tới. Bầu trời đêm cũng giống như trở nên sáng lạn cực kỳ. Không, không phải phảng phất. Là thật sự sáng lạn cực kỳ. City Stadium bầu trời bay lên từng đóa óng ánh pháo hoa. Đùng đùng vang vọng. Tháp sáng tất cả mọi người hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 259, theo ta uống rượu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,